nhị vị đã có chương trình hành động ngày mai chưa? Chu Đức Kiệt nói, Ngô huynh định sáng mai đi thuyền trên Trường Giang chơi. Nếu không có việc chi gấp mời Phàn đệ và Phàn muội đi luôn thể cho vui. Xin vâng, sau cuộc du thuyền, chúng ta vào nội thành chơi. Nhân tiện đi thăm mấy vị đồng học với gia phụ khi trước luôn thể có được không? Được lắm, bộ cũng là một dịp mở rộng sự quảng giáo. Chủ quán vội nói, quý vị nên tính cho kỹ. Phải phòng bị sự trở cháo của họ Dương mới được. Phàn Mộng Liên cười, tôi tính chúng không dám lật lọng. Quan Mỹ Vân phải nghĩ tới thủ cấp của ngài đáng lẽ mất từ lúc nãy giữa bàn tiệc rồi. Chu Tú Anh nói, tôi đồng ý với Phàn muội. Nếu chúng trở mặt càng dễ cho hành động không cần dè dặt. Có một điều cần tiểu tâm là nên ra tận ngoài bến xa mướn thuyền để tránh tiếng cho chủ quán là người buôn bá thường trực tại đây. Chủ quán vội nói, chấm, quý vị khỏi bận tâm. Tôi có sẵn thuyền khá lớn neo ngay phía sau nhà và đã có người tâm phúc chèo. Khỏi khúc sông gần đây vào tới Trường Giang tấp nập ngay. Cách Trương,